Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, lấy vật đổi vật. Đạo hữu thật biết chê cười. Đại hán kia nghe đến Lương Thành cái kia 5 cái hạ phẩm linh thạch thuyết pháp. Sắc mặt mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là cố gắng nụ cười nói. Đạo hữu, không phải 5 cái hạ phẩm linh thạch. Đây chính là không gian phù lục a, nơi đó có dễ dàng như vậy, là 50.000 thượng phẩm linh thạch, người nhìn lại một chút bùa này, tràn đầy nét cổ xưa, cũng không phải là người thời nay luyện chế, nói thật cho người biết, đây là sư phụ ta thăm dò cái nào đó thượng cổ bí cảnh mới ngẫu nhiên được đến đồ tốt, tuyệt đối là không tầm thường chi vật a. Lương Thành lắc đầu, quá đắt, thực sự quá đắt. Chớ nói ta không thế nào muốn cái này mai phù lục. Liền xem như muốn, ngươi liền đem ta treo ngược lên run ba run, cũng run không ra 50.000 thượng phẩm linh thạch a. Mua không nổi, mua không nổi. Nghe đến Lương Thành nói không có linh thạch, đại hán kia khó nén thất vọng, nhưng là nghĩ một lát lại nhãn châu say động, lại đúng Lương Thành nói. Đạo hữu a, ta nhìn hai người chúng ta chính là có duyên a. Ngươi liền xem như linh thạch không đủ, lấy vật đổi vật cũng là có thể. Đạo hữu suy nghĩ một chút a, có hay không có thể dùng đến cùng tại hạ trao đổi bùa này đồ vật? Ngô, cái này sao? Chấm ngoặc kép, Lương Thành giả vờ giả vịt cân nhắc hồi lâu nói. Ta ngược lại là ngẫu nhiên được đến một bình đan dược. Đáng tiếc giới hạn trong tự thân tu vi quá thấp không thể phục dụng. Cầm ở trong tay cũng tạm thời cũng không có tác dụng gì. Như vậy đi, đạo hữu trước tạm nhìn một chút phải chăng cần bình đan dược này. Nếu là không trùng ý lời nói chúng ta cũng liền giao dịch không thành. Bởi vì tại hạ cũng không bỏ ra nổi cái gì hắn ra dáng đồ vật. Sau khi nói xong, Lương Thành lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ. Đưa tới, cái này cái trong bình ngọc trang lấy là 5 cái bồ đề đan. Là thích hợp kết đan kỳ tu sĩ sử dụng đan dược. Đây là Lương Thành lúc trước trợ giúp tán tu hội quán luyện chế ra đến về sau. Chính mình lưu lại bên trong mấy cái. Nói đến bồ đề đan đến. Cũng coi là vô cùng chân quý đan dược. Thế nhưng là đối Lương Thành cái luyện đan sư này tới nói cái kia thì không tính là gì. Chỉ cần sưu tập đến tài liệu luyện chế. Mình tùy thời có thể khai lò luyện đan. Lại nói Lương Thành cũng không có nói láo. Loại đan dược này xác thực không thích hợp dung hợp sơ kỳ Lương Thành phục dụng. Cho nên đại hán kia đối Lương Thành giải thích đồng thời không nghi ngờ. Cái kia đại hán áo đen gặp Lương Thành lấy ra bình ngọc vô cùng tinh xảo. Trên mặt trước hết có 3 phần vui mừng. Đợi tiếp nhận bình ngọc mở ra xem. Lại cẩn thận ngửi ngửi giám định một phen về sau. Mừng rỡ đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Một trái tim phanh phanh cuồng loạn lên, trong miệng kém chút hô lên bồ đề đan 3 chữ này. Cũng là đại hán áo đen kịp thời im ngay, dùng cường đại định lực mới khống chế lại chính mình, mới không có tại Lương Thành trước mặt thất thố. Chỗ lấy cái này đại hán áo đen kích động như thế, đó là bởi vì hắn tu vi đã đạt tới dung hợp hậu kỳ. Khoảng cách kết đan chỉ có một bước ngắn. Chỗ lấy chậm chạp không dám trùng kích kết đan cảnh giới, cũng là bởi vì không có phù hợp đan dược phụ trợ. Nói đến lần này thay thế Trần thị gia tộc con cháu tham gia tuyển bạt thi đấu, cũng là vì tìm kiếm một số cơ hội. Bây giờ thấy phù hợp đan dược tại Lương Thành trong tay, không khỏi mừng rỡ, hết sức kích động. Loại này bồ đề đan tuy nhiên phẩm giai hơi chút cao chút, lại cũng coi là thích hợp đại hán đang trùng kích kết đan kỳ lúc. Dùng đến phụ trợ xông phá bích chướng phù hợp đan dược. Hôm nay đại hán áo đen nhìn thấy mình mong nhớ ngày đêm phù hợp đan dược gần ngay trước mắt. Còn một gia hỏa cũng là 5 cái. Trong lòng tự nhiên là vui vô cùng. Sau đó vững vàng cầm lấy cái kia bình ngọc cũng không tiếp tục nguyện ý buông tay. Thế nào? Đạo hữu cảm thấy còn phù hợp. Lương Thành thấy thế trong lòng đã nắm chắc, lại cố ý hỏi một câu. Hợp, phù hợp, đương nhiên phù hợp. Đại hán áo đen ngữ điệu đều có chút biến, kích động hỏi Lương Thành. Vậy chúng ta thì, đổi, như vậy phải không? Tại hạ làm sao cảm giác có chút thua thiệt đây. 5 viên thuốc thì đổi như thế cái không thể dùng đồ vật. Sợ là, ngươi chờ một chút, ta lại suy nghĩ một chút. Lương Thành nhíu mày, giả vờ giả vịt nghĩ một hồi. Lại cố ý hỏi, loại này loại hình phù lục chính ngươi sử dụng tới không có. Hiệu quả như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, đại hàn áo đen trong lòng căng thẳng. Nghĩ thầm loại này không gian phù lục chính mình cũng chỉ có 2 cái. Vẫn là sư phụ cho. Lại nói nguy hiểm như vậy đồ vật chính mình làm sao dám dùng. Trong lúc nhất thời cũng không dám nói mình dùng qua. Nhưng lại chỉ sợ Lương Thành đổi ý. Sau đó lại cầm lấy mặt khác cái viên kia không gian phù lục. Đối Lương Thành nói. Đạo hữu a, thứ này quý giá. Sao có thể tùy tiện sử dụng đây? Cho nên, ai, không nói trước cái này. Liền nói chúng ta cùng đi tham gia cái này tuyển bạt nha. Cũng coi như là bằng hữu. Vẫn là kết một thiện duyên a. Ta lão bành lại cầm một cái khác biệt không gian phù lục đến cùng ngươi đổi những đan dược này. Cái này tổng đầy đủ a. Lương Thành thân thủ tiếp nhận. Nhìn xem, trong lòng đã biết nội tình. Nhưng vẫn là chần chờ nói. Cái này một cái phù lục lại có thể lên cái tác dụng gì? Lão bành vội vàng nói. Cái này một cái không gian phù lục thì là chân chính cực phẩm phù lục. Sử dụng nhưng là không có không mạo hiểm. Đạo hữu a, ngươi tại thôi động phù lục lúc, có thể tại không gian bích chướng phía trên mở ra một cái tiểu tiểu không gian. Ước chừng có thể duy trì 2 nén nhang thời gian cung cấp người ẩn thân bên trong. Bởi như vậy, chẳng những không cần tiến vào nguy hiểm không gian nội bộ, còn đối với ngoại giới chẳng khác gì là hoàn toàn ẩn hình. Chẳng những ẩn hình, mà lại có thể né tránh tất cả công kích. Thế nào? Cái này mạnh a. Lương Thành trong lòng đã sớm minh bạch. Thứ này tác dụng thực cùng Mã Tuấn cái kia quái dị tiểu móc pháp khí là một dạng. Đều là tạm thời tại không gian bích chướng bên trong thành lập một cái lâm thời chỗ ẩn thân. Nói đến cũng là vô cùng xảo diệu. Mã Tuấn lần kia thật sự là vận khí không tốt. Đúng tốt chính mình dẫn tới là một đầu không gian thú. Lúc này mới đưa xong tánh mạng. Thế nhưng là phát sinh xui xẻo như vậy sự tình tỷ lệ thực là cực nhỏ. Hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Lại được đến cái này mai phù lục. Lương Thành trong lòng hài lòng. Nhưng là trong miệng vẫn còn tại thao thao bất tuyệt. Một bộ rất không tình nguyện đồng thời 10 phần do dự bộ dáng. Lão bành thấy thế thật sự là gấp. Sau đó cắn răng một cái. Lại đem còn sót lại sau cùng một cái không gian truyền tống phù đưa cho Lương Thành. Lão bành trong miệng nói nhỏ. Thôi thôi, những thứ này chính là ta lão bành toàn bộ thân gia. Đạo hữu a, người thì cho ta lão bành một bộ mặt. Chúng ta kết một thiện duyên đi. Lương Thành lúc này mới gật đầu nói. Cái kia, tốt a, vậy chúng ta thì đổi. Lão bành gặp Lương Thành rốt cục nhả ra. Nhất thời than một hơi. Vui vô cùng địa lập tức thu quán vị. Hướng Lương Thành vừa chắp tay thì chạy đến một bên đi. Hiển nhiên là sợ Lương Thành. Sợ hắn lại đổi ý lại lên khó khăn trắc trở. Sau đó thẳng thắn xa xa né tránh hắn. Lương Thành đáy lòng cười thầm. Đối giao dịch này cũng là rất hài lòng. Sau đó nhìn xem phía trước còn có không ít người bày ra quầy hàng. Sau đó lại từ từ đi đến từng cái cẩn thận xem xét. Nhưng là lần này lại không có phát hiện cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Có chút quầy hàng đồ vật cũng không tính xấu. Chỉ là Lương Thành hoặc là mua không nổi. Hoặc là không cần. Lại cũng không có thấy cái gì phù hợp đồ vật. Thế nhưng là Lương Thành vẫn là lần lượt đem quầy hàng đi dạo mấy lần. Còn ra tay đem các loại dùng cho liệu thương. Còn có hồi phục linh khí đan dược đều tận khả năng hoặc đổi hoặc mua. Thà rằng ăn một số thua thiệt. Cũng đều cho nó đổi tới. Cất vào chính mình chữ vật vòng tay. Những cái kia cùng Lương Thành giao dịch người đều trong lòng đắc ý. Dùng nhìn nhị ngu ngốc giống như ánh mắt nhìn Lương Thành. Tâm đạo gia hỏa này thật là khờ a. Vậy mà dùng cố bổn bồi nguyên. Có thể phụ trợ tu luyện đan dược đi đổi lấy liệu thương cùng khôi phục linh lực đan dược. Chẳng lẽ không biết cái này hai loại đan dược hoàn toàn không tại một cái cấp bậc sao? Thật là một cái oan đại đầu a. Lương Thành trong lòng minh bạch, Lần này tham gia tuyển bạt thi đấu thế nhưng là một cái trò chơi sinh tồn. Tất cả tại chỗ người đều là địch không phải bạn. Bồi nguyên đan thuốc ti tốt. Cái kia cũng chỉ là sống sót ra ngoài sau mới có tác dụng. Tại tàn khốc sinh tồn cạnh tranh bên trong. Cần có nhất đan dược chính là liệu thương cùng khôi phục đan dược. Việc của mình trước theo trong tay địch nhân cầm tạm thời không dùng được đồ vật đổi đến những thứ. Này quý giá đan dược. Cái kia thực là chiếm tiện nghi lớn. Một vào một ra mỗi một mai liệu thương đan dược đều giá trị cực cao. Chẳng những tăng cường chính mình. Còn tương đương suy yếu đối thủ. Các loại lương thành đem tất cả quầy hàng đều đi một vòng. Đổi lấy rất nhiều liệu thương cùng khôi phục đan dược về sau. Nhìn xem tất cả quầy hàng liệu thương cùng khôi phục đan dược đều thu. Cũng là đứng ở nơi đó đợi. Lúc này Lương Thành bên tai vang lên một thanh âm. Hiển nhiên là có người truyền âm cho hắn. Đạo hữu, tại hạ Uông Phong Hoa. Trên thân cũng có một chút liệu thương đan dược cùng một số khôi phục đan dược. Phẩm chất là coi như không tệ. Đạo hữu muốn không muốn xem thử xem. Lương Thành hướng truyền âm tới phương hướng nhìn qua. Chỉ gặp một cái vóc người mập lùn người chính mỉm cười nhìn lấy chính mình. Hiển nhiên là cái kia Uông Phong Hoa. Sau đó liền hướng hắn đi qua. Uông Phong Hoa lấy ra đan dược để Lương Thành nhìn. Lương Thành nhìn kỹ về sau gật đầu đáp ứng giao dịch. Sau đó lại dùng trong tay mấy khỏa ngọc long đan đổi lấy hắn cơ hồ tất cả liệu thương cùng khôi. Phục đan dược, về sau lại có một vị tên là Hầu Lập Thành người cao gầy tu sĩ cũng truyền âm cho Lương Thành muốn. Cùng hắn trao đổi đan dược, Lương Thành đi đến cái này người trước mặt cùng hắn giao dịch lúc. Phát giác ra hỏa này tinh giống như cái hầu tinh giống như. Tập trung tinh thần chỉ muốn chiếm tiện nghi, tuy nhiên hắn trên thân liệu thương cùng khôi phục đan dược không ít. Nhưng là phẩm chất đều 10 phần đồng dạng. Có thể cái này người vẫn còn đem những vật này làm cái bảo bối. Một mực tại giao giá trên trời. Lương Thành tâm đạo cái này thế giới bao la thật là loại người gì cũng có. Mình bây giờ rõ ràng làm là làm ăn lỗ vốn. Có thể gia hỏa này còn không thỏa mãn. Nhất định phải vơ vét một cái mập càng thêm mỡ mới bằng lòng nhả ra. Có lòng không cùng hắn giao dịch. Thế nhưng là nghĩ lại vẫn là án lấy cái kia Hầu Lập Thành chỗ yêu cầu nội dung cùng hắn đem giao. Dịch cho hoàn thành, cái kia Hầu Lập Thành dùng chính mình một số không quá đáng tiền đan dược thì đổi đến Lương Thành. 5 cái ngọc long đan cộng thêm một cái cực kỳ đáng ngưỡng mộ ngưng bích đan. Trong lòng cực kỳ đắc ý, trên mặt quả thực vui vẻ nở hoa. Đương nhiên, cũng có một số người đặc biệt tỉnh táo, nhìn thấy Lương Thành dạng này hành động. Hiển nhiên có chút không hợp với lẽ thường. Trong lòng bắt đầu có chút lo nghĩ. Cũng không có tiến lên cùng hắn trao đổi đan dược. Thậm chí có 3 cái não tử đặc biệt nhanh. Vậy mà cũng bắt trước Lương Thành. Cùng bên người mọi người bắt đầu giao dịch. Đổi lấy liệu thương cùng khôi phục đan dược. Thì hành hạ như thế hơn một canh giờ. Trong lúc đó thỉnh thoảng có người xốc lên lều vải màn cửa đi tới. Hiển nhiên cũng cùng mọi người là người một đường. Lương Thành còn nhìn thấy mấy cái có chút gương mặt quen. Vậy cũng là tại Gia Hòa Sơn Trang đã gặp mặt. Nhưng lúc đó mọi người chỉ là xa xa lẫn nhau nhìn nhau một chút. Cũng chưa nói tới nhận biết. Càng không có chút nào giao tình. Sau đó hiện tại lẫn nhau cũng không để ý tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.